Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nợ máu phải trả bằng máu. Bạch tộc, Bạch gia, thượng cổ đại tộc, mình chính là từ bạch tộc cổ thôn dưới mặt đất mộ huyệt mà đến. Như vậy bạch tộc cùng cái thế giới này bạch gia bạch tộc có thể hay không có liên hệ gì? Là trước sau, hay là ngang qua liên hệ? Cái này ở giữa có kỳ dị gì nhân quả sao? Nếu như để lộ bí mật, như vậy cái này ở giữa liên lụy có thể hay không? Nghĩ đến đây, Bạch Mạch phảng phất đột nhiên bắt được cái gì? Lập tức liền nhảy dựng lên, mặt mày kích động. Không được, ta không thể cứ như vậy còn sống. Ta muốn cường đại lên, ta muốn hồi nhà. Lão tộc trưởng nhìn Bạch Mạch bỗng nhiên nhảy dựng lên, nói ra một chuỗi không đầu không đuôi lời nói. Không khỏi vui, đúng, đúng. Hài tử, đi tìm dẫn linh a bà đi. Đây là ghi chép như thế nào dẫn linh thai động xương giàn. Nói đưa qua một khối màu trắng loáng. Cốt phiến, phía trên khắc đầy ký hiệu. Vô luận như thế nào? Ở cái thế giới này, một phàm nhân tiểu thí hài đều làm không được thành cái gì. Ngược lại sẽ vài phút bị làm chết. Bạch Mạch ý thức được tình thế tàn khốc. Một thanh tiếp nhận cốt phiến. Cứ như vậy. Bạch Mạch bắt đầu một cái mới sinh hoạt. Tiểu thí hài, làm sao còn lười ở giường bên trên, còn không ra luyện thể. Một cái so với hắn cao hơn một cái đầu tiểu hài từ cửa sổ nhỏ bên ngoài thò đầu ra nhìn. Đang đối với hắn nháy mắt ra hiệu, tròn mặt tròn, lớn mắt to, lộ ra hai khỏa răng mèo. Đi trễ, liền đợi đến bị sửa chữa đi. A, không tốt, ta làm sao quên. Nay ngày muốn vụng trộm đi theo A Tử tỷ bọn hắn ra thôn, Bạch Mạch một lộc cộc đứng lên. Đẩy cửa liền lao ra. A Mạc, mặc cái này y phục. Khác cả ngày bọc lấy cái kia phá ra thú. Nhiều lạnh, người một cái ngốc hài tử. Bạch Di đau lòng đuổi theo kêu to. Mấy khỏa mấy trăm năm lớn dương thụ dưới. Một cái mọc da râu xồm. Cánh tay, ngực bụng mọc đầy vững chắc khối cơ thịt thanh niên nam tu. Chính chắp tay sau lưng đứng dưới tàng cây, mà mười mấy cái so Bạch Mạch năm thứ tư đại học năm tuổi hai tử đều ở nơi đó. Không nhúc nhích ngồi xuống, Bạch Mạch biết, bọn hắn tại thổ nạp tu luyện, cái gọi là tu chân một đường. Hàng đầu chính là dẫn nguyên linh thai động, nhưng sau ngưng tu huyết mạch, mở ra khổ hải, tiếp lấy tế luyện đạo đài, thức tỉnh mệnh luân, người bình thường không cách nào ngưng khí. Chỉ có tố chất thân thể phù hợp tu chân thể chất. Nhưng sau tại pháp quyết tu luyện dưới sự dẫn đường, như vậy mới có thể dẫn linh thai động. Tiếp lấy liền có thể trùng kích chư thân huyệt đạo, thành công ngưng huyết, xem như một cước bước vào tu chân thế giới. Cái gọi là dẫn linh, tức là có chí người tu đạo, thông qua tinh thần câu thông thiên địa, tìm kiếm phù hợp mình đạo thân nguyên linh, mở ra tự thân đạo căn, đạp thượng con đường tu chân. Nhưng là cái này nguyên linh chính là thiên địa bản nguyên chi tướng. Mỗi cái người tinh thần lực mạnh yếu, thiên phú tốt xấu đều hội ảnh hưởng dẫn dắt chi linh. Như vậy tự nhiên đưa ra mở đạo căn đều có thiên địa khác biệt. Còn có cái kia thiên phú hoặc tinh thần lực cực kỳ lợi hại tu sĩ, có thể vượt qua vô tận không gian, cầu thông đến cổ lão linh nguyên, ngưng tụ bản mệnh đạo căn. Thậm chí, hắn đạp thượng con đường tu hành về sau, mỗi đạp phá tầng một bình cảnh, liền đạt được cực đại pháp lực, thành tựu vô thượng đạo quả. Bình thường mà nói, đồng dạng 3-4 tuổi, đều có thể thành công dẫn linh thai động, cũng tại 10 tuổi chi đạt tới trước ngưng huyết nhị trọng. Tam trọng, không được là việc khó gì, nhưng muốn trở thành tiềm lực đạo linh lớn tu sĩ làm sao hắn gian khổ. Nghĩ cái kia bạch gia bạch tử cha bạch nhất thần, cũng bất quá là ngưng huyết bát trọng. Nghĩ muốn xung kích đỉnh phong, chỉ sợ không có 10 năm 8 năm không có khả năng. Nếu như muốn tiến vào tân cường giả cảnh giới, chỉ sợ Chu Tước Sơn Đông vực mấy chục cái gia tộc cũng không nhiều. Chúng ta bạch gia sở tu phương thức chính là tổ truyền đạo. Bạch gia bên trên tổ truyền nhận, mỗi một loại đều phù hợp thần bí đại đạo. Một khi học thành hưởng thụ chung sinh, cho dù là đạt tới ngưng huyết đỉnh phong, mở ra khổ hải cũng không nói chơi. truyền thụ bọn nhỏ tu chân đạo pháp, lão bà không sợ người khác làm phiền truyền đạt chí cao pháp môn. Cái kia vì sao sao bao nhiêu đời, liền bát trọng ngưng huyết đỉnh phong tu sĩ cũng không có chứ. Không biết đạo cái kia nhà lông hài tử ngạo một cuống họng. Tận lực bồi tiếp liên tiếp lang khóc quỷ kêu thanh âm. Ai bảo ngươi ở nơi này gây sự. Tiểu roi ra thêm nước lạnh trưởng cái mông 400 dưới. Diện bích không cho phép ăn cơm một tuần. 2 tháng không được có thể thành công dẫn linh coi là không hợp cách tu chân. Chỗ có hài tử, đều biến thành mặt khổ qua. Mặc dù có nghĩ nghịch ngợm cũng đều ngoan ngoãn đánh ngồi xuống. Đi nhắc tới bọn hắn không thể nào hiểu được chữ như gà bới một dạng kinh pháp. Đây coi là gia pháp sao? Quá tàn nhẫn đi. Cái này bạch gia dẫn linh kinh pháp. Bạch mạch cũng đã không biết đạo thử nghiệm luyện tập bao lâu. Nhưng là mình linh đài thủy chung bền chắc như thép. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ không phải cái thế giới này người? Không cách nào chạm đến cái thế giới này đạo pháp nhân quả. Đi không được bên trên tu chân lộ sao? Xem ra, có thời gian hay là nhìn nhiều một chút mỹ nữ. Dưỡng dưỡng mắt đi, đừng nhìn một cái thôn nhỏ. Cái nữ hài tử đều so đại học giáo hoa xinh đẹp không biết bao nhiêu lần. Tiên nữ, thật nha là tiên nữ tụ tập a. Thần mã giáo hoa liễu nham, dương mịch, quả thực yếu bạo rồi. Liền dạy học pháp thuật lão bà đều vì hắn thở dài. Cái này cái hài tử giống như thật không thích hợp tu chân. Đáng hận hơn là gia hỏa này ngày sinh không nguyện ý cùng bình thường mà lớn hài tử tu luyện. Luôn yêu thích cùng một chút so với hắn lớn hơn mấy tuổi hài tử lăn lộn cùng một chỗ. Thậm chí đa số thời điểm đều hấp tấp đi theo một đám 18-19 tuổi người đằng sau. Hỏi cái này mà hỏi cái kia mà. Kỳ thật, bạch mạch liền không nói cho hắn. Bạch tử mặc váy tốt hương. Thật không biết là đánh nước hoa gì, bạch linh nhi mắt to như nước trong veo. Nhất là cười một tiếng thời điểm, liền chẳng khác nào tiên tử. Có 2-3 lần, hắn đều vụng trộm chảy nước miếng. Nhưng là lập tức lại chuyển đen lúng liếng mắt to. Búp bê một dạng, bày ra manh chết người trong thiên hạ đáng yêu bộ dáng. Tại mỹ nữ bên người chui tới chui lui. Có đúng không? A tử tỉ tỉ, người muốn đi săn sao? Mang theo ta đi, đi một bên, tiểu thí hài, linh nhi tỉ tỉ, cái này trái cây là ta leo đến rất cao thụ bên trên hái. Cho ngươi, ăn sau càng ngày sẽ càng xinh đẹp, ngươi một cái tiểu thí hài, làm sao cùng đệ đệ ta tiểu bất điểm nhi một dạng. Ngươi một cái danh ma quỷ quái không phải là muốn ta dẫn ngươi đi hái linh dược đi cuối cùng. Những người tuổi trẻ này, đem bạch mạch ném trong thôn. Một mình lên đường, bọn họ là trong thôn săn bắn quân chủ lực, cũng là trong thôn tương lai. Không chỉ là vì săn bắn con mồi, ngắt lấy hiếm thấy linh dược duy trì bạch gia cổ thôn tu hành. Càng là vì sắp tới một trận cổ thôn giữa các gia tộc tỉ thí mà xúc tích lực lượng. Lại một cái sáng sớm đến thời điểm, bạch lê, bạch tử loại một đội người, trở lại thôn trại, nhưng là bọn hắn cũng không có mang đến vui sướng. Ngược lại là mang cho thôn nhân vô biên sợ hãi. Bởi vì, mấy người thân trên đều là huyết. A Đông, tốt tiểu nhi, còn có Linh Nhi tỷ đều không thể trở về. Đây là bạch tử giữ lại nước mắt nói. Bọn hắn gặp được mạnh gia cùng người hoàng gia. Kết quả ngưng huyết tứ trọng A Đông. Bạch Linh Nhi vì bảo vệ tộc nhân. Toàn bộ chiến tử, làm bạch mạch nghe được cái này tin tức về sau. Toàn thân cao thấp lạnh buốt lạnh. Một loại triệt đau lòng đau nhức từ đáy lòng thăng đi lên. Trước mấy ngày Bạch Linh Nhi tỷ còn tại mang theo hắn đi bắt Linh Ma Tước. Nhưng là thoáng qua lại âm dương tương cách. Hắn thật không thể tin được đây là thật. Nhưng mà cái này lại thật là thật. Tu chân thế giới chính là như thế tàn khốc. Giây lát ở giữa liền là sinh tử. Nơi này không có pháp luật. Không tồn tại đạo đức. Cũng không có đúng sai. Duy nhất có thể cân nhắc sinh tử chính là có thể lực. Tự nhiên kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tác ở chỗ này. Chính là dùng từng đầu sinh mệnh đổi lấy. Mình có thể gặp được Tuyết Điêu không chết. Có thể gặp được A Tử cùng Bạch Nhất Thần Cha không chết. Bây giờ nghĩ lại, nên là cỡ nào đại tạo hóa. Nợ máu phải trả bằng máu. Bạch Linh Nhi tỷ tỷ thù là muốn báo. Nhưng điều kiện tiên quyết là mình đến có năng lực như thế. Bạch Mạch một thân một mình ngồi ở trong nhà đá. Đem nước mắt hung hăng xoa mấy cái. Đem tâm triệt để trầm xuống. Thôn bảo hộ không được mỗi cá nhân sinh mệnh. Mình cũng tốt, người khác cũng tốt, đều muốn dựa vào mình. Mình ngàn kiếp không chết luân lạc tới một cái thế giới mới. Hảo vận không có khả năng vĩnh viễn làm bạn. Bạch Mạch liền như vậy ngồi xuống. Từng lần một lẩm bẩm Bạch gia tổ truyền dẫn khí kinh pháp. Hy vọng có thể nhìn thấy một tia đạo cơ. Cứ như vậy, thất bại vô số lần. Như cũ đưa chi tử địa sau đó sinh. Cho thấy Bạch Mạch ý chí cường đại lực. Mặc dù đến từ mặt khác thế giới. Nhưng là ta Bạch Mạch không thể so với người khác kém. Hắn tiểu nắm tay chắt chẽ nắm chặt. Trong suốt tiết Bạch hàm răng nhỏ cơ hồ muốn đem bờ môi đều cắn nát. Thế gian vạn vật vốn là tương đối ấn chứng với nhau. Ngay tại hắn từng lần một kiên trì bên trong. Bỗng nhiên cảm giác tại thân thể bên trong hiện ra một tia giống như nước sông cuồn cuộn thanh âm. Thanh âm này đầu tiên là cực kỳ yếu ớt. Nhưng lại theo thanh âm kéo dài. Thanh âm dần dần phát triển. Từ hắn đan điền nước vọt khắp toàn thân. Cuối cùng tại thân thể ngũ tạng ở giữa oanh minh. Cũng bay thẳng linh đài. Cái kia một mực không hề có động tĩnh gì linh đài giống như lập tức nhiếp vào to lớn sinh cơ. Tiếp lấy huyết mạch đi theo tại thể nội quay cuồng lên. Rất nhanh, hắn cảm ứng được một loại hoàn toàn có khác với bình thường tu luyện khí tức. Như có như không xuất hiện ở cảm giác phạm vi. Điều này chẳng lẽ chính là dẫn linh lực cảm giác sao? Bạch Mạch một bên liều mạng cảm giác, một bên thôi động dẫn linh kinh pháp. Để loại này bỗng nhiên xuất hiện cảm giác tại trong linh đài tuần hoàn qua lại. Dần dần, loại kia cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Tiếp theo, đã trải qua nhắm mắt lại tu luyện hắn. Vậy mà giống như mở ra xong con mắt đồng dạng. Có thể nhìn thấy sự vật. Hơn nữa nơi xa sự vật càng ngày càng rút ngắn. Tiếp theo, thật giống như mình đã lơ lửng. Hướng về rất cao xa địa phương lướt tới. Linh hồn xuất khiếu sao? Bạch Mạch giật mình, lập tức minh bạch, mình rốt cục có thể đụng chạm đến nguyên linh không gian. Có thể câu thông mình đạo linh, hắn linh biết giống như xuất khiếu đồng dạng, theo một như có quang mang dẫn dắt, hướng về sâu trong bóng tối lướt tới. Một con mèo nhỏ, cái này là cái gì nguyên linh? Chẳng lẽ là câu thông? Quan tưởng nó, về sau đánh thử yêu vô địch. Cái này con mèo nhỏ giống như cũng cảm giác được Bạch Mạch. Bỗng nhiên mở mắt, hướng về phía Bạch Mạch ô meo kêu một tiếng. Lập tức từ hắn thân bên trên dập dờn ra một chút liên hệ lực lượng. Nhưng là giống như lực lượng này quá tiểu. Căn bản là không cách nào ngăn cản Bạch Mạch tiến lên. Bạch Mạch lắc đầu, tiếp tục hướng không gian chỗ sâu lưu động. Cũng không biết đạo lại qua bao lâu. Hắn trước sau trải qua rất nhiều nguyên linh, như một cây trường thương cắm ở một tòa cự đại núi đá bên trên. Lạnh thấu xương sát mang, để Bạch Mạch nhướng mày. Một thanh cự phủ từ không gian chỗ sâu chém tới, muốn chớp mắt chặt đứt Bạch Mạch chỗ câu thông đạo linh. Cưỡng ép nhận chủ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.